Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1759, Cự Lực Diệt Yêu. Góc truyện audio.com. Màu xanh liên hoa bên trong, có thể nhìn thấy một đạo đạo thanh sắc kiếm ảnh, hỏa hoa văng khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra khanh khanh, trầm đục, giống cự thú bên ngoài thân vết máu từng đống, trong mắt của nó biến thành huyết hồng sắc, phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm. Đánh trúng ba thanh thanh ly kiếm. Ba thanh thanh ly kiếm linh quang ảm đạm xuống. Lảo đảo, thừa này cơ hội tốt. Cự thú sừng nhọn phun ra một đạo thô to hồng quang. Đánh vào một cái thanh ly kiếm thượng diện. Thanh ly kiếm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cự thú vọt thẳng hướng cái khác thanh ly kiếm. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến. Đồng thời há miệng ra. Thanh liên nghiệp hỏa bay ra, đánh về phía cự thú. Bị đánh bay thanh ly kiếm nhanh chóng quy vị. Chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao phun ra mảnh khảnh tóc xanh. Hóa kiếm vi ti, chính có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, mới có thể thi triển cái này nhất đại thần thông. Kiếm ý là kiếm tu một cửa ải. Chính có lĩnh ngộ kiếm ý, mới xem như chân chính kiếm tu. Dày đặc tóc xanh kích trên người cự thú, truyền ra một trận trầm đục, cự thú phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Nếu như Vương Thanh Sơn là hóa thần tu sĩ, một kích này đã trọng thương nó. Đáng tiếc Vương Thanh Sơn bất quá là nguyên anh kỳ, chỉ là làm bị thương ngũ giai yêu thú. Kịch cự thú bên ngoài thân xuất hiện một đạo đạo huyết điểm. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, một đoàn hơn 10 dặm đại to lớn hỏa vân bao vây lấy cự thú. To lớn hỏa vân mang theo kinh thiên sóng nhiệt, vọt tới kiếm trận, cùng lúc đó, cự thú không ngừng phun ra kim sắc hỏa diễm, công kích thanh ly kiếm. Kim sắc hỏa diễm đánh trúng thanh ly kiếm, thanh ly kiếm linh quang lập tức ảm đạm xuống. Kim sắc hỏa diễm hiển nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Cũng liền thanh liên kiếm tốt một chút. Ầm ầm, chấm, tại nổ vang bên trong. Chín chuôi thanh ly kiếm bay rớt ra ngoài. Thanh liên kiếm cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Vương Thanh Sơn chau mày. Hắn là chủ động triệt hồi kiếm trận. Nếu là tiếp tục đối kháng tiếp, hắn bản mệnh phi kiếm phải bị hủy đi. Thanh ly kiếm chỉ là phổ thông pháp bảo. Cũng không phải là linh bảo. Cự thú phun ra kim sắc hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Nếu không uy lực sẽ không như thế lớn. Từng đợt dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Hình thành một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Nước biển kịch liệt xoay tròn. Hình thành nhất cái đường kính trăm dặm vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ cường đại khí lưu bỗng nhiên xuất hiện. Cự thú bên ngoài thân xích sắc hỏa diễm lắc lư không ngừng. Tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Quảng cáo, giống, cự thú phun ra cuồn cuộn kim diễm. Đánh vào nước biển thượng diện. Bốc lên từng đợt khói trắng. Đồng thời nước biển sôi trào lên. Một trận, suy suy, tiếng xé gió khởi qua đi. Lấy ngàn mà tính lam sắc băng châm kích xạ mà đến. Lam sắc băng châm tới gần cự thú ba trượng. Y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cự thú phát giác được không ổn, muốn tránh đi, bất quá đúng lúc này, thức hải của nó truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Thức hải tựa hồ muốn vỡ ra, thụ ảnh hưởng này, cự thú phản ứng trì trệ, dày đặc lam sắc băng châm đánh vào trên người của nó. Lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh lam sắc hàn khí, cự thú bên ngoài thân nhiều một chút lam sắc tầng băng. Gần phân nửa thân thể bị đóng băng ở, phản ứng càng phát trì độn. Đỉnh đầu của nó hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Chính là băng nguyệt hoàn. Băng nguyệt hoàn lộ diện một cái. Lập tức tuôn ra vô số bạch sắc hàn khí. Bao lại cự thú. Băng nguyệt hoàn hình thể tăng vọt. Trong nháy mắt rơi xuống. Bao lấy cự thú. Băng nguyệt hoàn hiện ra vô số bạch sắc hàn khí. Cự thú gần phân nửa thân thể đều bị đóng băng ở, thanh liên nghiệp hỏa rơi vào cự thú phần đuôi. Nó phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới. Chỗ đến, nước biển cuốn ngược, cự thú sừng nhọn phun ra một đạo hồng quang. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, hồng quang cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Nhưng vào lúc này, cự thú trước người mặt biển bỗng nhiên bùng nổ. Một đầu 300 trượng cao quỳ thủy lực sĩ chui ra mặt biển. Trong tay cầm một cái lam quang lòe lòe cự phủ. Hướng về cự thú bổ tới. Lam sắc cự phủ chưa rơi xuống. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước vậy rung động. Cự thú tránh cũng không thể tránh. Vội vàng phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Đánh về phía quỳ thủy lực sĩ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Quỳ thủy lực sĩ bùng nổ. Hóa thành đầy trời nước biển. Một bộ phận nước biển tung tóe lạc trên người cự thú. Trong đó một đoàn nước biển sáng lên chướng mắt lam quang. Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất. Chính là thủy độn thuật. Trong tay hắn cầm bình hải phủ. Thần sắc lạnh lùng. Hắn giơ lên cao cao bình hải phủ. Hướng về cự thú đầu chém tới. Cự thú muốn tránh đi. Bất quá thức hải lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Phản ứng của nó lần nữa chậm lại. Bình hải phủ chuẩn xác bổ vào trên đầu của nó. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Trường Sinh cảm giác bổ vào tường đồng vách sắt thượng diện. Chấn hổ khẩu run lên. Cự thú phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Muốn đem Vương Trường Sinh bỏ rơi đến. Bất quá không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh giống như đính vào trên người của nó đồng dạng. Vương Trường Sinh thu hồi bình hải phủ. Hai tay đều nắm lấy 9 khỏa định hải châu. Hướng về cự thú đầu đập tới. Cự thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Bao trùm Vương Trường Sinh thân thể. Bất quá rất nhanh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn lam sắc hàn khí. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Song quyền của hắn điên cuồng nện ở cự thú trên đầu. Cự thú thân thể khổng lồ rơi vào hải lý. Tóe lên một trận kinh thiên cự lãng. Quanh thân bọc lấy hỏa diễm. Nước biển đều sôi trào. Vương Trường Sinh không quan tâm. Song quyền không ngừng đập tại cự thú trên đầu. Cự thú phản kháng càng ngày càng yếu. Quảng cáo. Ngừng tay. Ngừng tay. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Quấn ta một mạng. Cự thú mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Trường Sinh bất vi sở động. Hắn cùng Bát Dực Tuyết Hưu thú tay. Bị Bát Dực Tuyết Hưu thú chạy trốn. Chủ yếu là tại sông băng cùng Bát Dực Tuyết Hưu thú. Cái này yêu thú thân có thử liệt thú huyết mạch. Lại thông thạo hỏa hệ pháp thuật. Tại trong biển rộng đấu pháp. Vương Trường Sinh chiếm cứ ưu thế. Tăng thêm Vương Hâm nói ra cự thú đặc thù thần thông. Nó rất khó không bị thua. Nếu như tại Hỏa Sơn khu vực đụng phải con thú này. Vương Trường Sinh cũng không dám cận thân đối địch. Cự thú đầu một mảnh máu thịt be bét. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Linh bảo vậy không làm gì được này yếu. Vương Trường Sinh đành phải cận thân vật lộn. Lấy nhục thân chi lực thủ thắng. Hắn cần vật liệu luyện chế linh bảo. Cái này ngũ giai yêu thú tới đúng lúc. Vương Trường Sinh hữu quyền linh quang đại phóng. Lần nữa hướng về cự thú đầu đập tới. Cự thú phát ra thống khổ tiếng gào thét. Không động đậy được nữa. Xương đầu chia 5 x 7. Bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát. Hồng quang lóe lên. Một đầu mini cự thú theo trên thi thể bay ra. Hướng về không trung bay đi. Bất quá yêu thú tinh hồn còn không có bay ra đi xa. Nhất tọa hồng sắc cự tháp từ trên trời giáng xuống. Thu lấy yêu thú tinh hồn. Lần này có thể diệt sát này yêu. Thứ nhất, Vương Trường Sinh thần thông khắc chế này yêu. Thủy khắc hỏa hai là có địa lợi ưu thế. Nơi này là biển cả. Vương Trường Sinh điều động thủy linh khí rất thuận tiện. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vương Trường Sinh là một tên thể tu. Hắn là pháp thể song tu, dùng qua nhiều loại đoán thể linh đan diệu dược, nhục thân thập phần cường đại. Vương Trường Sinh vậy cân nhắc qua vận dụng Minh Nguyệt Châu. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ vận dụng Minh Nguyệt Châu. Chủ yếu là Minh Nguyệt Châu tạo thành vết tích rất khó xóa đi, dễ dàng bại lộ thiên phẩm bí cảnh tồn tại. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.